Hot Boy của tôi, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua cũng là một tuần nó biết được sự thật. Kiều My, nhỏ đã đi anh từ tuần trước, cứ tưởng nhỏ có ẩn khuất nhưng không phải, nhỏ còn mở tiệc chia tay rất linh đình ở lớp mà, nếu như tên Vũ kia không nói, nó không hỏi thì chắc giờ vẫn không biết Tê Vũ có biết Kiều My đi đâu không. Tuần này gọi nó, cô trả lời, cậu cô biết gì sao, nó đi anh đã 2 tuần rồi. Lúc đầu nó rất tức nhưng sau đó thì thở dài, người ta cô muốn gặp mặt mình thì thôi vậy. Lúc này Mạc Mạc gọi, con này, nhanh lên, xe đến rồi. Nó nghe thế thì chạy xuống nhà, hôm nay nó ăn mặc rất xì tin à nha, giỡn thôi, mặc như mọi ngày, nó mặc quần jean ống rộng, áo sơ mi trắng dài tay được sắn lên, mang ba lô đen hình con nai, bên trong có dấu con chihuahua. Omega, trên xe, nó lôi con chihuahua ra thì bị Mai Anh giành lấy, hết đồ chơi. Bọn con trai cũng chán quá nên đã ra một sáng kiến. Chúng mày chơi truyền mũ không? Thằng khác lên tiếng, chơi truyền mũ tao ra đứa nào thua thì phải hát trước dã ngoại, bài hát phải do lớp chọn. Cả lớp nghe thế thì đồng ý hết, chúng nó cứ ném mũ tia lia. Chúng mặt đứa này, chúng đầu đứa kia, 2 tiếng trôi qua, Mai Anh và nó là người phải lên ca hát, bọn con trai lớp nó ác không tả nổi. Mày phải hát bài, Despacito khi ra biển, nghe như sấm nổ bên tai, dù thấy bài đó có hơi hay nhưng bài đó. Dê, thế thì hát lên ngại chết, nhưng biết sao giờ, phóng lao thì bay với lao thôi. Sau 5 tiếng ngồi trên xe, mặt mày đứa nào cũng xanh tươi, đặc biệt em Chihuahua của nó, đã say xe rồi thì để người ta yên nhé, nhưng Mai Anh lại không nghe cứ hành em Chihuahua mãi, nào là lắc qua lắc lại, đã thế còn chơi tung hứng. Chả trách em ói ra mật xanh mật vàng, cách chương.